Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 126, chương mới. Chưa có, ta khất đến Tết nha. Góc truyện audio.com. Sau vài ngày vắng mặt, hiện tại ta lại xuất hiện đây. Độc giả, chương mới đâu? Tác giả, chương mới là đứa nào? Ra đây có người tìm. Chấm, à, chỉ đùa thôi. Sắp Tết rồi, máy tính của ta đã chết lâm sàng. Mê đọc truyện, ha ha. Không nói cũng thế, cảm xúc của ta đâu. Khá là hận đời, năm hết Tết đến toàn tin dữ. Nếu cắm đầu vào máy tính chắc chết vì đau tim và đau lòng. Giai đoạn này, ai cũng khá là bận chứ. Phải dọn nhà, sắm đồ Tết, mua đồ nấu thức ăn, tăng ca, vân vân và mây mây. Thật đáng lòng là ta cũng vậy. Không còn thời gian mà ngủ luôn đừng nói viết chuyện. Tin vui cho các nàng là ta không có người yêu. Nhưng có vẻ như Tết này sẽ có khá là nhiều người đến nhà ta mai mối. Đau khổ quá, mấy ngày Tết ta sẽ up chuyện. Dù sao cũng là ngày rảnh mà. Những ngày này thì thôi, miễn bàn còn vui hơn. Tất nhiên tin vui thì cũng phải có tin buồn mới công bằng. Ta chỉ có thể up các chương tồn chữ trước đó. Phần sau đó thì vẫn chẳng viết được chữ nào. Nguyên nhân thì một phần là bận và phần còn lại đã giải thích tại chương trước rồi. Ok, nói xong chuyện tư, chúng ta hôm nay bàn chuyện công. Mỗi ngày ta thức giấc, việc đầu tiên là vào MDT ngó, sau đó chạy đi hậu trường của tác giả ngắm. Như mọi khi, hậu trường cho các tác giả không có gì thay đổi. Được cài app MDT nâng cấp rồi. Ở đây, trước hết ta phê phán MDT lừa đảo ạ. Thông báo dành cho các tác giả là hủy hết các phần thưởng đặt ra từ 2018. Tức là sẽ không còn tiền thưởng cho tác giả nhưng treo ở trên đầu app vẫn là cái khung chiêu mộ tác giả không đổi tí tẹo nào. Hiện tại các tác giả cũ phần lớn đều ngừng update. Các tác giả mới thì ngày ngày gào thét ở hậu trường chờ duyệt. Đây không chỉ là lừa tình mà còn lừa cả tiền và mồ hôi công sức các bác ạ, phê phán phải nói nguyên bộ mới vui. Ta nói tiếp đi, cái vấn đề thứ hai đó chính là mini game. Ta chưa chơi thử cũng không biết mini game có nuột nà không. Nhưng mà, thật sự, nghiêm túc hả, ở một phần mềm dành cho các con nghiện tiểu thuyết và truyện tranh lập nguyên một chuyên mục to tổ chẳng làm trò chơi. Các trò chơi phần lớn đều là trò chơi phổ biến ở đâu cũng có mới chết chứ. Em phục, rảnh quá mà, vấn đề thứ ba, nghe nói các fan thiếu chìa khóa. Ở MDT, ta đọc khoảng gần 80 truyện tranh và hơn 10 truyện chữ. Chỉ thấy thiên hậu trở về. Truyện tranh, đọc là cần dùng chìa khóa. Phần lớn chìa khóa được fan dùng đến đều là để quy đổi phiếu ủng hộ cho tác giả. Hiện tại đâu, tác giả đi sạch, không đi, ở lại cũng không vui. Phiếu. Hiện tại trong mắt tác giả chẳng có bao nhiêu giá trị. Vậy tác dụng của chìa là gì? Bây giờ mở app MDT, chỗ nào cũng có thể kiếm chìa khóa, chỉ là ta không thấy ý nghĩa của nó ở chỗ nào hết. Có lẽ là còn ẩn ý nào đó mà phàm phu tục tử. Người trần mắt thịt như ta không biết. Vấn đề thứ tư, quảng cáo, ta không biết mọi người cảm thấy thế nào nhưng hiện tại ta không thích mở MDT ra nhìn nữa. Phần lớn các app hiện nay đều bắn tỉa quá nhiều quảng cáo. Mà app nào bắn QC nhiều, ta đều xóa rất là nhanh. Ta không hy vọng sẽ đi đến bước đường đó với MDT. Rất nhiều bạn đọc đến đây là để giải trí, thư giãn, chỉ khi nào bị hấp dẫn thực sự mới theo đuổi gắn bó với tác giả sau đó mới là phần mềm. Ta không quá muốn bàn về vấn đề ban quản lý. Chỉ nói đơn giản về quyết sách mà MDT làm ra tại tháng này. Ta cảm giác thấy tàu Titanic, câu chuyện như thế này. MDT xây dựng được đội ngũ tác giả và dịch giả tương đối hùng hậu và chăm chỉ. Lượng fan view khổng lồ, áp nuột nà và ít QC trong 2 năm trước. Sau đó thuyền trưởng MDT đứng lên nói, con tàu tuyệt đẹp này ok rồi. Lái thôi, đi đến giữa biển, bão đến. Hàng loạt các web sao chép, trộm cắp các tác phẩm, thủy thủ trên tàu chạy loạn lên, chỗ này lấp tí cắt chỗ kia che tí cành. Hiển nhiên, chúng chẳng có tác dụng gì cả. Du khách thượng lưu trên thuyền là các tác giả hét lên. tài sản của chúng tôi bị nước biển cuốn đi. Thuyền trưởng bình chân như vậy, thỉnh thoảng vớt được một hai món đồ đắt tiền do sóng đánh đến, cho nên đối với những lời lên án hoàn toàn phớt lờ. Thuyền trưởng nói, yên tâm, chờ đi, chúng tôi sẽ giải quyết. Sau đó tiếp tục coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày đó đến, một ngày của 2020, thuyền trưởng thấy trên tảng băng trôi có kho vàng QC sáng lấp lánh. Con thuyền MDT này hoàn toàn có thể nghiền nát tảng băng trôi trong khi bọn họ lấy kho báu. Vậy còn chờ gì nữa? Đâm nó, sau đó các hành khách thượng lưu tức tắc giả sợ, toàn bộ ôm lấy phao cứu sinh. Phần lớn trần trờ, còn phần nhỏ thì đứng quan vọng trong lo lắng. Cái kết thế nào nói thực là ta không biết, nhưng nói thật đi, thị trường chuyện của Việt Nam mới trong giai đoạn khởi bước. Hiện tại là lúc các nhà tư bản đánh nhau xem ai là người thắng. Nhìn lại TQ đi, họ đi trước chúng ta rất nhiều năm. Những vấn đề mà MDT gặp phải, rất nhiều web truyện TQ đều đã trải qua. Ta không thấy cái web truyện nổi tiếng nào của TQ như Khởi Điểm, JJ, LWXS, VV, là nổi và kiếm tiền bằng mini game và QC như thế này cả. Điều ta thấy MDT ngu nhất là mẹ nó, bỏ tác giả ôm nhà tài trợ, QC giúp tăng view hay là mini game giúp kéo người đọc. AI đưa ra cái quyết định làm mini game và tăng QC. Người đó liền ngu hơn lợn, ngu xuẩn, dại dột, thiên hạ có cả ngàn lối đi đến thành công. MDT lại thiên tài đến mức đi ra con đường 1001 là lối mòn bự nhất mà kẻ thất bại đứng sau lưng MDT cứ đi lòng vòng tạo nên. Não tàn con mẹ nó rồi. Bà con ơi, nếu ban quản lý tiếp tục tàn hại tác giả và độc giả bằng rừng mini game và biển nước thao thao bất tuyệt QC, vậy thì ta hoặc là đi đem buôn, hoặc là đi chuồn CV, hoặc là đi đâu đó sau đó mang theo các fan của ta thôi. MDT đưa ra sai lầm lớn nhất là QC. Thật sự, xem hết QC này đến QC khác là điều vô nghĩa nhất mà một độc giả muốn giải trí sẽ làm. Nói nhiều thì bảo là xỉ vả, nhưng nói nhiều nữa, AD cũng giả ngu giả điếc giả mù giả câm. Nếu AD tàn tật nặng đến vậy rồi thì để người khác có tài lên thay. Con ông cháu cha gì cũng miễn đi. Đau đầu độc giả, ngu đầu ban quản lý. Cách chương.